Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, vương gia con. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngã xuống đất chàng trai nhịn đau không? Được mắng, rất nhanh, hắn xoay mình lên, còn muốn lần nữa giết người. Tần Thiên nhưng là bất đồng hắn kịp phản ứng. Đột nhiên lại đạp tới một cước, chàng trai kia một chút lại ngã trên đất. Lần này, chàng trai mặc dù tức giận, nhưng cũng không có làm tiếp giết người động tác. Hắn từ từ bò dậy, vừa nhấc mắt mới nhìn thấy đánh ngã mình lại là Tần Thiên. Hắn tức giận hơn, Tần Thiên, ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải cùng ta đối nghịch? Chàng trai nhận được Tần Thiên. Tần Thiên vậy biết người này, chẳng qua là hai người trước đây cho tới bây giờ không có nói qua nói xong. Người này là Lý Hiếu Cung nhi tử Lý Sùng Nghĩa. Lý Hiếu Cung là Lý Thế Dân đường huynh, Lý Sùng Nghĩa coi như là Lý Thế Dân chất tử, mà Lý Hiếu Cung trước đây là đại đường khai quốc lập được qua công lao hán mã. Cho nên sâu được Lý Uyên tín nhiệm, Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, đối với hắn cũng là rất ưu đãi. Hiện nay là lại bộ thượng thư, đồng thời cũng là vương gia, như vậy thân phận chính là làm thịt gặp nhau hắn, vậy cũng được lễ nhượng ba điểm. Tần Thiên không nghĩ tới mình mới vừa rồi đánh người lại là Lý Hiếu Cung nhi tử, nguyên lai là thế tử, thật là ngại quá. Bất quá ngươi mới vừa rồi đề ra giao giết người, bản quan thấy cũng không thể bỏ mặc. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Sùng Nghĩa hừ một tiếng, nói, ta giết người, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tần Thiên cười khổ, vậy có thể mặc cho ngươi giết người đâu? Đại đường luật pháp vẫn là Lý Sùng Nghĩa lông mày hơi chăm chú. Tần Thiên nói, không sai, đại đường luật pháp vẫn là mình chỉ như vậy giết người, không khỏi có chút không nói được. Hơn nữa còn là ở nhiều người như vậy dưới sự làm chứng. Hắn mới vừa rồi cũng là khí hồ đồ, vội vàng chạy tới giết người. Hôm nay tỉnh táo lại, nội tâm mặc dù như cũ có sát khí, nhưng ngoài mặt nhưng là ẩn núp xuống. Hắn nhìn Tần Thiên hừ một tiếng, nói, ngày hôm nay thù này, ta ghi nhớ. Vừa nói, Lý Tông Nghĩa phi thân khởi công, xoay người rời đi. Tần Thiên nhưng là không nói, làm sao mình vừa mới tới thành Trường An tới, mà đắc tội với vương gia sĩ tử. Mình vận khí không biết kém như vậy chứ. Trong lòng suy nghĩ, Tần Thiên nhìn về Hoa Thanh Y nói, người thật là bản lãnh à, liền Lý Sùng Nghĩa cũng đắc tội. Hoa Thanh Y mặt đầy ủy khuất, Tần đại nhân, cái này ta cũng không biết à. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua người này. Ta thậm chí cũng không có gặp qua hắn. Nghe được Hoa Thanh Y lời này, không chỉ có Tần Thiên không tin, liền liền bên cạnh trưởng tôn ôn bọn họ cũng đều có chút không tin. Điều này sao có thể? Hoa Thanh Y không nhận biết Lý Sùng Nghĩa. Lý Sùng Nghĩa sẽ muốn giết hắn. Thật, ta thật sự không biết hắn. Hoa Thanh Y càng phát ra cảm thấy ủy khuất. Hắn dáng vẻ giống như mình rất oan uổng, bị người vu hãm như nhau. Tần Thiên ngưng mi, nói, ngươi gần đây có hay không làm chuyện gì? Đắc tội cái này Lý Sùng Nghĩa. Cái này, Hoa Thanh Y suy nghĩ một chút, ngay sau đó đột nhiên có chút bừng tỉnh. Nói, ta gần đây ở Phấn Hương Lầu biết một cái kêu là Lily cô nương. Cô gái kia đối với ta vừa gặp cảm mến, ta đã từng muốn là hắn chuộc thân, bất quá nàng nói có một người cũng muốn là hắn chuộc thân. Ta như chuộc thân, chỉ sợ không có trái cây ngon ăn, ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ cái này Lý Sùng Nghĩa vậy thích Lily cô nương? Người đàn ông là phong trần nữ tử tranh đoạt tình nhân nhiều chuyện. Cái này Lý Sùng Nghĩa nếu như biết mình bị người đội nón xanh cho cắm sừng, đúng là có thể tức giận như vậy. Mặc dù không có thực chứng, Nhưng Tần Thiên bọn họ cũng cảm thấy tình huống không sai biệt lắm chính là cái bộ dáng này. Nếu là như vậy, vậy ngươi sau này tình cảnh sợ rằng không ổn. Tần Thiên nhún nhún vai, bất quá Hoa Thanh Y nhưng là lơ đễnh, nói, cái này có gì phải sợ? Ta cũng không tin vậy Lý Sùng Nghĩa thật dám giết ta. Hoa Thanh Y rốt cuộc vẫn là cao ngạo, hơn nữa hắn cảm giác được mình là văn đàn nhân tài mới nổi. Danh tiếng rất nổi bật, Lý Sùng Nghĩa dám giết hắn sao? Giết hắn, Lý Sùng Nghĩa như thế nào giải quyết tốt? Người có danh tiếng, tự nhiên vậy thì có một ít vốn. Mọi người gặp Hoa Thanh Y như vậy, cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bất quá bọn họ tất cả đều là người bình thường, vậy dám đắc tội Lý Sùng Nghĩa, cho nên cũng không có ai dám là Hoa Thanh Y ra mặt. Tần Thiên nơi này, ngược lại là cười một tiếng. Dù sao ta đã đem Lý Sùng Nghĩa đắc tội, ngươi nếu như muốn an toàn hơn một chút, không ngại trước tiên ở ta trong phủ ở ta trong phủ, vậy Lý Sùng Nghĩa còn không dám đem ngươi như thế nào. Ở nơi này thành Trường An, Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó thích thụ địch người. Bất quá chuyện này, hắn nếu gặp, nhất định không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Cho nên hắn muốn cho Hoa Thanh Y một con đường sống. Những người khác sau khi nghe nói như vậy, cũng đều vội vàng khuyên nhủ. Hoa huynh, Tần đại nhân chịu thu nhận, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Đúng vậy, vậy Lý Sùng Nghĩa nếu thật ra tay, vậy chờ ngươi muốn hối hận thời điểm, có thể đã muộn. Mọi người vừa nói, Hoa Thanh Y do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Ta sớm muốn cùng Tần đại nhân so tài một chút thi từ. Như thế, vậy ta đi ngay trong phủ làm phiền. Tần Thiên gật đầu một cái, cùng những người khác lại nói mấy câu sau đó, liền và Hoa Thanh Y hướng thành Trường An chạy tới. Tần Thiên ngồi lên xe ngựa sau đó, đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe Tần Thiên đem Lý Hiếu cung nhi tử đắc tội, không khỏi được cười khổ. Ngươi à, thật đúng là sẽ tìm phiền toái. Ta cái đó đường ca, tại đại đường thế lực văn hoa, ngươi đắc tội hắn nhi tử, hắn có thể từ bỏ ý đồ. Tần Thiên không biết làm sao, nói, ta vậy không có cách nào à. Lúc ấy loại tình huống đó, ta không ra tay, vậy Hoa Thanh Y liền bị giết. Ta muốn cứu người cứu tới cùng, không bằng trước lưu hắn ở trong phủ ở mấy ngày, cùng sự việc sau khi đi qua, lại để cho hắn rời đi. Tần phủ trên dưới, nhiều một người cũng là cũng không nhiều lắm. Đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không có gì. Cửu công chúa tương đối cẩn thận một chút, nói, ngươi à, đừng người nào cũng đi trong phủ mang. Cái này Hoa Thanh Y ở thành Trường An có tài tên. Cái này ta là biết, bất quá hắn người này nhân phẩm như thế nào, ngươi có biết, cho nên vẫn là đem hắn cho điều tra một chút tốt. Tần Thiên vốn là không thèm để ý cái này, bất quá cửu công chúa nói, hắn cũng chỉ có thể vội vàng đồng ý, nói, được, công chúa điện hạ yên tâm, trở về sau đó, ta liền phái người đi điều tra một chút, trở lại thành Trường An thời điểm. Thiên đã tối xuống, Tần Thiên sai người cho Hoa Thanh Y an bài một cái tiểu viện. Rồi sau đó, hắn liền lại phái một người âm thầm quan sát Hoa Thanh Y. Một khi có tình huống gì, lập tức báo lại, trừ cái này ra, hắn lại phái người đi điều tra một chút Hoa Thanh Y những thứ khác tình huống. Để đối với Hoa Thanh Y có cái tốt hơn rõ ràng. Bất quá, người hắn phái đi ra ngoài sau đó cũng không có điều tra được đặc biệt đồ hữu dụng. Ra Hoa Thanh Y quê quán bên ngoài, chính là hắn ở thành Trường An truyền lưu một ít thi từ. Dĩ nhiên cũng có một ít hắn cùng Lily cô gái Si Căng Đan, mà Hoa Thanh Y ở Tần phủ ở sau đó ngược lại là hết sức bình tĩnh, mỗi ngày cũng chỉ là ở trong tiểu viện đọc sách luyện chữ. Những thứ khác ngược lại cũng không có cái gì, hết thảy nhìn như đều hết sức bình thường.